ra ngoài lịch lãm chính là tự mình tìm chết. Tăng nghĩ chuyện này vẫn nên hoãn lại chừng 2 năm rồi hắn tính tiếp. Chà, câu nói vừa rồi giống sét đánh ngang tai của nam tử trẻ tuổi. Vì phụ sẽ cùng ngươi đến gặp Tam Bá. Người đàn ông hỏi thôi, lời không có chút nào khoan nhượng. Chúng lại còn biết sợ ta hay sao? Lúc này Mạnh Kỳ không ngừng nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Điều khiến cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là tại sao hai đại yêu vật thực lực mạnh mẽ kia lại e ngại một tiểu hòa thượng như mình. Chẳng lẽ vừa rồi mình lại chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ huyền diệu kia, khiến cho đạo ý an an phá giới đạo pháp xâm nhập vào người hai tên kia đột ngột thức tỉnh à? Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, Mạnh Kỳ cũng dần bỏ qua ý tưởng vừa rồi. Bởi lẽ tình huống thi triển đạo pháp lần trước vốn diễn ra chỉ trong nháy mắt, căn bản không thể lưu lại hiệu quả lâu dài như vậy. Có lẽ đám yêu vật trải qua thời gian dài dòng ấy đã không còn cách nào phát huy được lực lượng chân chính. Lại thêm tinh thần liên tục chịu sự dày vò trấn áp của xá đệ tử Phật Quang cùng âm thanh kinh kệ bên trong chùa tháp ở phía trên, dẫn đến tinh thần trở nên vô cùng bạc nhược. Lúc này bởi vì hỏa hộc cùng hàn quy đều đã buông lỏng yêu khí, khiến cho hiệu quả rèn luyện kém đi rất nhiều. Hơn nữa bản thân lại không mang theo linh chi bổ khí hoàn, Mạnh Kỳ liền dứt khoát đứng dậy, khẽ động tay chân vận động, rồi mặc lại tăng bào, rời khỏi xá lợi tháp. Ngay lập tức, khí hậu ngày xuân liền theo ánh nắng tươi sáng ập đến trước mặt hắn. 3 tháng qua không hề nhìn thấy ánh mặt trời, không ngờ cái thứ tròn tròn trên cao kia lại có thể trở nên đẹp đẽ đến như vậy. Mạnh Kỳ cười hăng hắc. Sau khi hé mắt, hít sâu vài hơi, hắn liền cảm thấy cuộc sống thế này thật sự vô cùng tươi sáng. Thời gian vừa qua, mỗi ngày Mạnh Kỳ đều nhẫn nại đi sớm về trễ. Thường thường sau khi dùng xong bữa sáng, không chờ mặt trời hoàn toàn ló dạng, hắn đã tiến vào xá lợi tháp tu luyện. Đến khi ánh nắng cuối cùng cũng đã khuất dạng, hắn mới lặng lẽ trở về nơi ở của mình. Đương nhiên điều này một phần cũng do thời điểm cuối đông này, ngày ngắn đêm dài. Lúc này, Mạnh Kỳ đang nhẹ nhàng thi triển bộ pháp, không ngừng lao nhanh về phía hậu sơn. Ven đường thỉnh thoảng có vài tăng nhân tuần tra bắt gặp hành tung của hắn đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu tử kia sao để đi sớm như vậy? Chẳng lẽ rốt cuộc sinh ra lười biếng hay sao? Bọn họ tuy vẫn tuần tự đổi viên ca trực, thế nhưng trải qua 3 tháng, mọi người đều biết bên trong xá lợi tháp có một chú tiểu cần mẫn rèn luyện nên khi tối mịt mới dám ngưng tay. Thế nhưng Mạnh Kỳ dường như không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của bọn họ. Tâm tình của hắn đang được không khí tươi đẹp ngày xuân khiến cho khoan khoái dễ chịu. Một chút bùn đất đỏ sẫm dưới chân cũng không cách nào cản trở bước tiến của hắn. Xuyên qua ngõ hẹp giữa hai ngọn núi, Mạnh Kỳ đã về tới nơi mà hắn quen thuộc nhất. Ánh mắt có chút hồi hộp, chăm chú quan sát phiến rừng trước mặt. Tuy không có liên hệ rõ ràng nào, thì nhưng nếu có thể qua mặt những người canh gác nơi đây, thì có thể chứng thực bản thân đã có bước nhảy vọt. Vì vậy hắn mới nhẹ bước một chân chậm rãi, ý định là xem mật đạo phía trước có người canh gác hay không. Quả nhiên bên cạnh tảng đá lớn đỏ sẫm đằng xa là hai vị tăng nhân áo vàng đang cẩn thận quan sát bốn phía. Sợ bị phát hiện, Mạnh Kỳ bèn bỏ ý định tiến gần thêm nữa. Tuy chưa thể nhìn ngó các nơi trọng yếu, thế nhưng việc thoải mái ra vào khu vực hậu sơn đã đủ khiến hắn thích thú không thôi. Chính vào lúc này, Mạnh Kỳ đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang tiến nhanh tới. Trần Vĩnh sư huynh. Mạnh Kỳ thốt lên một cách ngạc nhiên. Trần Vĩnh dường như bị bất ngờ, bèn lưu nhanh về sau mấy bước. Đến khi nhìn rõ người trước mặt chính là Mạnh Kỳ, mới không ngừng vỗ vỗ lên ngực. Trần Định sư đệ, sao ngươi lại có mặt ở đây, làm ra sợ muốn chết. Ta cảm thấy hiếu kỳ với mật đạo đằng kia, nên mới lặng lẽ tiến đến nhìn một ven. Mạnh Kỳ không hề có ý che giấu. Dù sao việc này cũng không có gì tỏ tát, bản thân cũng không bị tăng nhân trấn thủ bắt được tại chỗ. Trần Vĩnh sư huynh, ngươi thì sao? Trần Vĩnh ôm vai, bèn cười ha hả. Ngươi cũng không cần gấp, hôm nay ta có việc phải trông coi địa phương phía trước. Ra là vậy. Nghĩ đến lúc trước bản thân từng lấy cớ này để tiến đến luyện đao, Vì vậy tôi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà Mạnh Kỳ cũng lập tức rời đi, chứ không nói gì thêm. Khi trở lại tiểu viện, Mạnh Kỳ đã thấy sư phụ huyền bi của mình đang diễn luyện đạo pháp. Hôm nay sao lại về sớm thế? Phải chăng băng hỏa lưỡng cực khiến con cảm thấy không khỏe? Huyền bi thấy hắn trở về, liền thu hồi giới đao, không những không lên tiếng trách cứ mà còn ân cần hỏi thăm. Sau khi trở về, Mạnh Kỳ vẫn đang dò dự không biết giải thích làm sao với vị sư phụ này. Thế nhưng nhớ đến đám người huyền khổ cùng chân thường đã nhìn thấy bản thân lộ ra ám kim khi chống cự khí tức nóng lạnh toát ra. Cũng chính biểu hiện bên người khi luyện thành cửa thứ tư của kim trùng tráo, hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Nhìn thấy Mạnh Kỳ do dự, Huyền Bi lập tức tươi cười trấn an. Dục tốc thì bất đạt, cũng do vị sư ép người quá nhiều. Tuy vậy, người cũng chớ nên nản chí nhá. Mạnh Kỳ cúi đầu xuống thành thật trả lời. Sư phụ, con đã luyện thành tầng thứ tư của kim trùng tráo rồi. Cái gì? Lấy hàm dưỡng của Huyền Bi, lúc này cũng không khỏi khiếp sợ. Mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin. Nguyên bản hắn đang chuẩn bị ném giới đao trở lại ra bình khí. Sau đó hào hào trấn an Mạnh Kỳ một phen. Anh ngờ hai tay run run, giới đao trực tiếp lao vào giáp binh khí, đập thẳng xuống đất, không thể rơi chuẩn xác theo ý của hắn. Chuyện này đối với một cường giả ngoại cảnh mà nói tuyệt đối là chuyện rất bất thường. Mạnh Kỳ toàn lực vận chuyển tầm pháp kim trùng tráo để tước quan. Trên đàn da của hắn ẩn hiện quang mang ám kim lưu chuyển, lặp lại lời vừa nói. Sư phụ, kim trùng tráo để tước quan của đệ tử đã luyện thành rồi. Người đã gặp kỳ ngộ gì? Huyền Bi khôi phục vẻ thất thố, những nét kinh nghi trên mặt lại là khó mà nén vào được. Hôm qua tên đầu đệ nhà mình mới đột phá đến đệ tam quan, kết quả đến hôm nay đã luyện thành đệ tứ quan. Loại tốc độ này quả thực cứ như trong mấy chuyện cổ tích. Mạnh Kỳ trước khi vào cửa đã tính sẵn lý do thoái thác, cũng không gần đầu, trầm giọng nói. Hôm qua đệ tử xem sư phụ diễn luyện đạo pháp, mơ hồ cảm nhận được ý cảnh hồng trần như lô, đoạn ta thành tịnh chỉ ý. Hôm nay lúc đệ tử tu luyện công pháp để tước quan, chỉ thấy cả người vừa nóng vừa lạnh, bên cạnh lại có cái con tiểu điểu luôn mồm căn nhăn, trên người thì chịu ba tầng tra tấn dày vò, tức hồ không chống đỡ nổi. Đúng lúc này đệ tử không biết thế nào tự nhiên lại nhớ đến phần ý cảnh ấy, nhất thời có chút lĩnh ngộ. Hồng trần như lô, thiên địa như lô, tra tấn trước mặt không phải lo lửa luyện thân, tranh luyện nhục thể, làm với bẩn tâm linh, hủy đi sự thành tịnh đó sao? Sau đó đệ tử cứ u u mê mê, chẳng biết thế nào để luyện thành để tước quan luôn rồi. Những cảm thụ và thể ngộ của Mạnh Kỳ kể lại đều là cảm nhận chân thật của hắn. Chỉ có việc hắn phát hiện ra đạo ý là không đói. Câu chuyện có tới 9 phần thật, 1 phần giả, anh có thể hoài nghi được hắn chứ? Nhưng hắn biết, sư phụ mình là cao thủ ngoại cảnh, chút biến hóa về thân thể, về biểu tình không mà giấu giếm được. Thế cho nên hắn cố gắng khống chế nhịp tim, lại cố tình cúi đầu xuống, không để cho sư phụ nhìn được vẻ mặt của hắn. Nghe Mạnh Kỳ giải thích, vẻ kinh nghi trên mặt của Huyền Bi đã tan đi không ít. Bởi vì chút thể ngộ này, nếu không thực sự trải qua, như vậy lúc kể lại, chắc chắn sẽ không hoàn thiện, tuyệt đối là sơ hở tầng tầng. Hắn trầm ngâm một chút, rồi cười an ủi. Người ngược lại là có duyên với môn đạo pháp này đó. Chỉ quan sát lần đầu đã có thể nắm được đạo ý, cũng nhờ đó mà đốn ngộ ra. Nắm được đạo ý thì không khó, nếu cứ chăm chú quan sát đạo pháp một thời gian, chỉ cần không phải quá đần độn, nhất định ít nhiều sẽ có được chút cảm giác. Cái khó là từ chút cảm giác ấy mà ngộ ra được chân ý, nắm lấy chân lý về đạo pháp trong tay. Nhờ được sư phụ cho xem diễn luyện đạo pháp hàng ngày, Mạnh Kỳ đánh trống lảng, vừa đem sự chú ý chuyển đến chuyện an hàn phá giới đạo pháp của sư phụ. Huyền Bi khẽ nhíu mày, trịnh trọng nói, việc này nhất là không được tiết lộ ra ngoài, giờ người mới chỉ đạt tới khai khiếu kỳ, theo giới luật là không được xem ta diễn luyện bất cứ môn tuyệt kỹ nào, kể cả vi sư cho phép cũng không được. Tuy người mới chỉ lĩnh ngộ được đạo ý, chưa nắm được các biến hóa của đạo pháp và chân ý trong đó, thế nhưng người nhờ đó mà đốn ngộ, đạt được thu hoạch cực lớn, chỉ sợ giới luật viện sẽ không tin ngươi chỉ là vô tình được xem qua một lần đâu. Bình thường mà nói, phải chú ý quan sát rất nhiều lần thì may ra mới đốn ngộ được trụ cột. Đệ tử hiểu ạ. Mạnh Kỳ đứng cạnh cẩn thận giấu giếm từng ly từng tí một. Hắn đang muốn tìm cơ hội trốn ra ngoài một thời gian. Tự nhiên không muốn cùng đám giới luật tăng kia có bất kỳ liên hệ gì. Hôm nay lúc đệ tử luyện thành đệ tứ quan, có thể đã bị Huyền Khổ sử thúc và Chân Thường sư huynh thấy được. Huyền Bi Hỏa ái gật gật đầu. Vô phương, vô phương. Dùng không đến 3 tháng luyện thành kim trùng tráo đệ tứ quan sơ cấp. Từ trước tới giờ cũng không phải không có. Họ đều là những tăng nhân có căn cơ hùng hậu. Chỉ cần Huyền Khổ sư huynh và Chân Thường sư điệt không biết người vừa mới luyện thành đệ tam quan hôm qua là được rồi. Nhiều lắm thì bọn hắn cũng chỉ khen người rất thích hợp để luyện kim trung tráo mà thôi. Vậy đệ tử an tâm rồi ạ? Mạnh Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đây là tâm tình chân thực của hắn lúc này, không chút dối trá. Người tự đi điều tức củng cố đi. Huyền Bi vẻ mặt ôn hòa nói. Đến thiện phòng, vừa vặn là thời gian nghỉ ngơi. Trần Tuệ kỳ quái hỏi. Sư huynh, sao hôm nay ngươi đến sớm thế? Sư huynh ta đây đã luyện thành kim trung tráo đệ tứ quan rồi đấy. Trước mặt tiểu sư đệ thân thiết này, Mạnh Kỳ không muốn giấu giếm một chút nào, đắc ý nói. Nhanh, mau kinh ngạc thất sắc đi nào, mau chấn động trợn mắt đi nào, mau làm ra biểu tình không thể tin nổi đi nào. Trần Tuệ A một tiếng, tự hồ đây là chuyện quá đỗi bình thường, cười nói. Sư huynh, ta còn tưởng người vẫn luyện tuyệt kỹ niềm hoa chỉ và vô tướng kiếp chứ. Hiện tại, xem ra, kim trùng tráo mới là thứ thích hợp với người nhất. Tên gia hỏa không biết thưởng thức này. Đây không phải là đang nói ta ngoài miệng thì ra vẻ không cần, nhưng cả người lại cuống lên muốn lấy được sao? Mạnh Kỳ âm thầm mắng Chân Tuệ một tiếng. Có lẽ ta tu luyện những tuyệt kỹ khác thì cái nào cũng nhanh đi. Không biết nữa. Chân Tuệ thành thật trả lời. Một điểm giác ngộ về khích lệ người khác cũng không có. Mạnh Kỳ ho khan một tiếng. Đương nhiên, dùng thời gian một ngày luyện thành kim trung tráo để tước quan như sư huynh ta, thì trước chưa có mà sau này cũng không có. Sư huynh, người lợi hại như vậy à? Mạnh Kỳ vừa ra vẻ sử dụng chú cột ngữ trong võ lâm giang hồ. Trần Tuệ đã lập tức hưng phấn bừng bừng hét lên. Hắn che mặt than nhẹ. Nói chuyện gì với cái thằng này cũng cứ phải toạc móng heo ra thì mới hiểu nổi. Cái gì mà cứ nói bóng nói gió, ám chỉ ám treo, căn bản là không xài được. Hơn nửa năm sau vào dịp cuối thu, Lạc Diệp phiều phiều, trở thành khí sảng. Ánh trăng mắt lạnh như ôm lấy màn đêm. Mạnh Kỳ và Chân Tuệ tay xách đèn lồng, chậm chậm bước trong đêm. Đêm này là phiên trực của hai người bọn hắn, bị an bài tuần tra một tuyến đường tương đối bất công. Cuộc sống cứ như thế này thì thật là tốt. Mạnh Kỳ hít sâu một ngụm không khí trong lành, thỏa mãn tán thưởng. 10 tháng đã qua, nhiệm vụ luân hồi cũng không có, đúng là chuyện tình làm người ta kinh hỉ mà. Từ khi tự luyện thành kim trung tráo để tước quan xong, Mạnh Kỳ trở lại với cuộc sống bình thường của hắn. Hàng ngày đến giảng kinh viện học tập. Chứ có điều, buổi chiều vẫn là như cũ, đi đến Gia Lợi Tháp để lợi dụng hoàn cảnh ác liệt của thiền định xúc khí để mà tu luyện. Bởi vì việc ngưng luyện chân khí, cô đọng khiếu huyệt là hết sức gian nan. Thế cho nên tiến triển gần đây của hắn đang dần chậm lại. Bất quá dựa vào việc sử dụng hợp lý linh chi bổ khí hoàn do sư phụ Huyền Bi của hắn cung cấp, trong vài tháng hắn đã đạt đến xúc khí đại thành, cũng ngưng luyện xong mắt khiếu tương quan với 6 khiếu huyệt. Vậy cho nên hắn càng hy vọng nhiệm vụ luân hồi tiếp theo sẽ chậm lại tầm 2 tháng nữa. Như vậy hắn có thể cô đọng xong toàn bộ 9 khiếu huyệt. Chỉ cần đợi thiên thông hoàn hoặc là ma luyện gian khổ là mở được khiếu rồi. Đương nhiên nếu hiện tại mà nhiệm vụ luân hồi bắt đầu, Mạnh Kỳ cũng không lo lắng sợ hãi tí nào. So với 10 tháng trước, thực lực bản thân hắn đã có bước phát triển nhảy vọt, tự nhiên đã trở thành một người khác vậy. Trên tuyển bên cạnh, sớm đã quen với việc sư huynh đang yên đang lành, bỗng như là kiểu lên cơn động kinh, làm ra vài hành động kỳ quái, nên đối với việc hắn tự nhiên buông lời cảm thán như vậy, không thể kinh ngạc, ngược lại còn đồng tình. Đúng vậy, sinh hoạt cứ thế này thì thật là tốt, đói có thể ăn, mới có thể ngủ, rảnh rỗi lại có thể luyện công. Tính cách của Trần Tuệ vẫn có chút trẻ con. Nụ cười của hắn lúc nào cũng là thật tâm thật lòng phát ra. Gần 10 tháng qua, niềm hòa chỉ của hắn tuy còn chưa đột phá đến cảnh giới xúc khí đại thành, nhưng tiến triển cũng rất là lớn. Việc này khiến Huyền Bi vừa mừng vừa sợ. Cảm giác nếu cho hắn thêm nửa năm nữa, nó không chừng có thể đột phá thành công đấy. Hơn nữa, hắn đang ở giai đoạn bắt đầu lớn, mà đồ ăn, ngủ, nghỉ và rèn luyện đều đầy đủ. Thế nên ước chừng đã cao thêm một cái đầu. Mặt kiếm mày ngài, trông thật là tuấn tú đi. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có ăn với ngủ thôi. Người đông đã chả khác gì heo. Mạnh Kỳ nghiêng đầu, liếc Trần Tuệ nói. Trải qua 10 tháng thời gian, chính hắn cũng đã cao thêm rất nhiều. Không còn bộ dạng của một tiểu hài tử nữa. Đã có vài phần dáng dấp thiếu niên rồi. Hơn nữa trên mép còn lún phún vài sợi râu. Tóm đại là nhưng qua thì vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Khi ngồi yên lặng, cũng trà bộ tào nhã tuấn mỹ lắm. Điều duy nhất khiến Mạnh Kỳ không hài lòng là hai mắt của hắn thoáng hẹp dài. Nó làm cho hắn nhiều thêm vài phần tuấn tú, nhưng lại thiếu đi chút khí khái của nam tử. Đi tới đi lui, Trần Tuệ đột nhiên mở miệng. Sư huynh, ta cảm giác Trần Vĩnh sư huynh dạo này lạ lắm. Làm sao? Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Trong đêm tối, đám cây rừng tựa như một bầy yêu quái đang vây xung quanh, nghe lỏm chuyện. Trần Tuệ tố khổ. Trần Vĩnh sư huynh thường xuyên rủ ta ra ngoài, còn kể chuyện xưa cho ta nghe nữa. Mà mấy chuyện xưa của hắn không có cái chuyện nào là dễ nghe cả. Phải rồi, còn nữa, lần nào hắn cũng hỏi ta tu luyện niềm hoa chỉ tiến triển thế nào rồi. Nói cái gì mà rất có hứng thú đối với môn tuyệt kỹ khó nhất này. Nghe nửa đầu câu chuyện, Mạnh Kỳ còn cảm thấy Trần Tuệ tưởng tượng quá nhiều. Thẳng cho đến lúc Trần Tuệ nói xong, vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng. Hắn muốn hỏi thăm người sự tình về niêm hoa chỉ, có hỏi chi tiết không? Chi tiết? Ví dụ như hắn hỏi ta khi vận khí thì có trở ngại gì, vận theo độ tuyến nào, cái gì mà ta tu luyện nhanh như vậy? Trần Tuệ liên mồm nói ra. Thế đây chả phải chuyện quái gì nghiêm trọng, mà hắn thì rất tín nhiệm sư huynh nên cứ thế nói ra. Sư phụ từng bảo không thể dạy cho ngoại nhân, nhưng Trần Vĩnh sư huynh lại đi hỏi sư đệ. Thật đúng là cái tên phiền toái. Hơn nữa để luôn chờ lúc mình ra ngoài mới hỏi, đúng là hảo thủ đoạn. Mạnh Kỳ hoài nghi Trần Vĩnh muốn học trộm niềm hoa chỉ với tư cách là võ tăng phiền. Thế nhưng đến giờ còn chưa xuất đầu. Có loại suy nghĩ này thực ra cũng là bình thường. Nhưng hắn thế nào lại lấy mục tiêu là cái thứ niềm hoa chỉ khó nhằn nhất đây? Hơn nữa giờ nghĩ lại, trước khi ở cùng với Trần Vĩnh cũng đã xảy ra mấy chuyện rất dị thường. Vậy là ngươi nói cho hắn pháp môn niềm hoa chỉ rồi à? Đây là điều đầu tiên Mạnh Kỳ cần xác nhận. Trần Tuệ lắc lắc đầu. Ta vẫn nhớ lời sư phụ dặn, không thể nói, không thể nói. Rất tốt. Đợi sáng sớm mai, chúng ta liền đem việc này bẩm báo cho sư phụ đi. Mạnh Kỳ không định tự mình điều tra, vạn nhân tra ra nguồn gốc. Kẻ địch đứng sau bản thân không thể đối phó, vậy thì phiền toái lớn rồi. Đến lúc đó, thậm chí còn có khả năng bị người khác đổi trắng thay đen, chỉ trích mình ngậm móc phun ngươi. Thế cho nên trực tiếp bẩm báo sư phụ, sau đó để sư phụ với thân phận trưởng lão đi điều tra là lựa chọn chính xác hơn cả. Đối với đề nghị của sư huynh, Trần Tuệ không có một điểm hoài nghi. Tâm tình của hắn đúng là không tệ, gật gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn lại di chuyển, tay chỉ vào mấy gốc đại thụ. Trần Vĩnh sư huynh, có lần còn chui vào sau mấy cái cây này. À, người làm sao mà biết được? Mạnh Kỳ kinh nghi hỏi. Trần Tuệ thành thật nói, lần đó sau khi tách ra, ta còn bỗng nhiên nghĩ đến cố sự về một địa phương rất quỷ quái trong tự này, liền quay đầu đuổi theo Trần Vĩnh sư huynh. Đuổi đến nơi thì vừa vặn thấy hắn chui sau đám cây này. Sau đó thì sao? Khóe miệng của Mạnh Kỳ khẽ run. Trần Tuệ không để ý trả lời. Ta sợ Trần Vĩnh sư huynh có chuyện bất tiện, liền đợi một hồi. Chờ mãi không thấy hắn đi ra. Xem qua thì đã đến giờ luyện công, thế nên ta liền quay về. Mạnh Kỳ hơi hơi gật đầu, bởi vì xung quanh chẳng có ai. Lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên liền xách đèn lồng, đến gần đám cây cạnh đó ngó sâu vào trong. Bên trong không thiếu những cây đại thụ, tầng tầng lớp lớp che khuất tầm mắt, khó có thể thấy rõ. Mạnh Kỳ nghiêng tai nghe ngóng một hồi, không phát hiện động tĩnh gì, liền tiến thêm vài bước vào khu vực cây cối, cẩn thận từng chút một, không lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Đi được khoảng hơn 10 thước, thì hai mắt của Mạnh Kỳ bỗng sáng ngời, trước mặt đã không còn chút cây cối nào che đắp. Đây là một mỏm đá lồi ra trên vách núi, bên dưới là mây mù tầng tầng răng, nhìn không thấy đáy. Thiếu Lâm tự dựa vào núi mà xây dựng. Rất nhiều địa phương không phải do tường bao quanh mà là vách núi bao quanh. Vách núi à? Mạnh Kỳ nghi hoặc nhìn quanh quất xung quanh đánh giá, không rõ Trần Vĩnh đến nơi đây làm cái gì. Vừa nhìn qua vài lần, Mạnh Kỳ bỗng giật mình, trong lòng vừa động, nghiêng tai lắng nghe. Sau đó hắn lập tức dập tắt đèn lồng, kéo theo Trần Tuệ trốn về phía sau một cây đại thụ. Tiếng bước chân từ từ chuyển đến, một đạo thân ảnh với tăng bảo xám trên người lén lút tiến vào. Trăng sáng sao thừa chiếu rọi vách núi, núp trong bóng tối, Mạnh Kỳ liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh này là ai. Đó chính là Trần Vĩnh. Mặc dù trong khoảng thời gian này Mạnh Kỳ chủ yếu dồn tinh lực vào kim trùng tráo và đạo pháp, còn việc tu luyện khinh công cùng các viện khác lại ít có cơ hội trao đổi, nhưng ở Giảng Kinh Viện học tập, hắn mỗi ngày vẫn có thể gặp Trần Vĩnh, nói chuyện phiếm vài câu, nhưng chuyện vụn vặt trong chùa cũng biết được. Bởi vậy cho dù đạo nhân ảnh này đang đứng quay lưng, hắn vẫn tin tưởng đối phương chính là Trần Vĩnh. Muộn như vậy, hắn đến vách núi làm cái gì? Hay đã có một bí mật to lớn nào đó? Mạnh Kỳ thoáng nghĩ mà buồn bực. Chính mình cũng mang một bí mật lớn, hoàn toàn không muốn vướng vào chuyện này, tránh bị người khác phát hiện điểm bất thường. Ở Thiếu Lâm tự, hắn chỉ muốn làm một tiểu hòa thượng bình thường thôi. Ôm lại tâm tính này, cùng với việc bản thân chưa chính thức là cao thủ, nên trong chuyện của Trần Quan lần trước, hắn mới không tùy tiện thăm dò bật đạo mà trực tiếp trở về phát ra tín hiệu. Bóng người bầu xám quay đầu lại, dò xét cẩn thận mọi nơi. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào gương mặt của hắn, càng chứng tỏ phán đoán của Mạnh Kỳ là đúng. Hắn chính là Trần Vĩnh. Mạnh Kỳ nín thở, không thể chế nhịp tim, không muốn để Trần Vĩnh chú ý. Hắn chờ đối phương rời khỏi để có thể không biết quỷ không hay mà tuần tra lại một lần nữa. Đợi đến ngày mai Trần Tuệ đem chuyện này bẩm báo với sư phụ, bí mật của Trần Vĩnh tự nhiên sẽ bị tra ra. Nơi đây hoang phu, cơ hồ không ai biết đến. Trần Vĩnh theo thói quen quan sát một lượt, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một quyển sách, mỉm cười dở xem. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống, vốn đã khai mở 6 lỗ khiếu ở trên liên quan đến mắt. Mạnh Kỳ phát hiện giấy của cuốn sách trong tay Trần Vĩnh trắng đen, không giống loại giấy quý mộc hoa thường dùng cho bí tịch, mà giống loại giấy nháp mà các hòa thượng mới xuất ra trong tụng kinh đường dùng để luyện chữ hơn. Chẳng lẽ là dùng giấy sao chép sách thông thường? Mạnh Kỳ theo bản năng phỏng đoán. Trần Vĩnh xem đến say mê, miệng lẩm bẩm vài tiếng. Hắn hoàn toàn không có ý thức của kẻ đang làm chuyện xấu cần rời đi sớm, khiến Mạnh Kỳ thầm sốt ruột. Hắn không sợ bản thân không nhịn được, mà lo tiểu sư đệ bên cạnh chưa từng trải qua loại tình huống này. Theo thời gian có thể nôn nóng bất an. Đến lúc đó, chẳng may làm phát ra âm thanh thì không hay. Mạnh Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tuệ. Dưới bóng tối lắc lư, khuôn mặt của hắn có vẻ mờ mịt, mơ hồ mang theo vài phần tò mò, hết sức chuyển chú mà nhìn Trần Vĩnh. Tâm ý nhìn một, vẫn là câu không tệ lắm. Thế thế Mạnh Kỳ yên lặng tán dương một câu. Có một nén nhang thời gian, Trần Vĩnh điều chỉnh tư thế cứng ngắc, vô tình đụng phải một khối đá vụn, khi cho nó trượt xuống vách núi, nhưng không phát ra tiếng vang rõ ràng. Bị động tĩnh này làm cho giật mình tỉnh lại, Trần Vĩnh điều luyến khép sách lại. Hắn không dám dừng chân ở đại địch quá lâu, đưa tay tới sườn dốc bên ngoài sơ soạn. Lục lọi một hồi, tay phải của hắn thu về một cái bọc giấy rộng. Cạnh ngoài vách núi, xem ra có khe hở để giấu đồ. Không ngờ để bí mật như thế. Mạnh Kỳ gật đầu như có điều suy nghĩ. Trần Vĩnh mở bọc giấy rộng, bên trong là vài quyển sách dày mỏng khác nhau. Hắn cầm quyển sách đang cầm tay bỏ vào đó, sau đó gói kín lại. Đúng lúc này một con chuột từ trong động chạy ra, Trần Tuệ sợ hãi né tránh ra sau. Âm thanh đứt gãy của nhánh cây trong đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Bộp một tiếng, tay chân của Trần Vĩnh run lên, bọc giấy dầu rơi xuống đất. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn sang. Cùng lúc đó, tay trái của hắn theo bản năng sờ về phía ngoài sườn dốc. Trần Vĩnh đại thấp giọng quát hỏi, tựa hồ vẫn chưa thấy được Mạnh Kỳ và Chân Tuệ. Ai đó? Vừa dứt lời, Mạnh Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì Trần Vĩnh đột nhiên mãnh liệt lao tới, tay trái kéo ra một thanh giới đào sắc lẹm. Hắn vừa rồi quát hỏi chỉ là nghi binh. Sú khí đại thành, hắn quả nhiên che giấu thực lực. Thấy động tác của Trần Vĩnh, Mạnh Kỳ lui lại, vai trái trầm xuống, không né tránh đao của đối phương. Trần Vĩnh cố ý bố trí nghi trận, đột nhiên phát kỳ chiêu. Hắn cho rằng địch nhân ẩn trong rừng, không kịp né tránh, muốn dùng một chiêu giết chết. Lại ngạc nhiên thấy một bóng người không né không tránh, đào phòng lao thẳng tới. Giữa đao như va trúng kim thạch, Trần Vĩnh thầm nghĩ không xong rồi, vội vàng lui về sau. Ngay lúc đó một ánh đao từ bên cạnh chém tới, góc độ xảo quyệt, vị trí quái dị, khó né tránh. Trần Vĩnh cắn chặt răng, giữa đao rớt xuống, thân theo chuyển động của đao, hiểm hóc tránh được một đao kia của Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ nổi lên vài phần nghi hoặc. Trần Vĩnh trong lúc hấp tấp lại có thể tránh được chiêu huyết đao. Hắn thi triển đao pháp cực kỳ tinh diệu, bộ pháp huyền ảo khó lường, chắc chắn không phải loại mãi võ kiếm tiền có thể so sánh. Trần Tuệ tiến lên vẻ mặt mỉm cười. An bình yên tĩnh vô cùng, bàn tay phải làm động tác niềm hòa rồi khẽ búng ra, bộ dáng thong thả điềm tĩnh, trông có phần siêu phàm thoát tục. Trần Vĩnh sớm biết còn có một người nữa, nên khi Trần Tuệ ra tay cũng chẳng suy nghĩ gì. Sau mặt nghiêm túc, anh đao chợt tắt, chính diện chặn niềm hòa chỉ. Tiếp đó hắn phóng chân phải đạp về phía Trần Tuệ, đồng thời xoay cổ tay, nghiêng giới đao không chút do dự chém thẳng xuống chỗ Mạnh Kỳ. Một đao này không chỉ tinh diệu mà còn khiến Mạnh Kỳ có cảm giác muôn vàn phiền não theo đao và rời mất. Tuyệt đối là một môn đào pháp cao cấp. Mạnh Kỳ không dám chậm trễ, lập tức phát động thần pháp. Ở ngay tại chỗ, mỗi một đao chém ra đều như quỷ mị, khiến cho người khác không thể đoán trước. Trần Vĩnh luyện đao đều là âm thầm, ít có cơ hội thi triển, lại chưa từng rèn luyện trong chiến đấu sinh tử. Nhất thời bị thực lực của Mạnh Kỳ làm cho luống cuống tay chân, có cảm giác sau mỗi đao đều có đao tiếp theo từ bất kỳ góc độ nào, khiến thần tâm đều mệt mỏi. Mặt khác, Chân Tuệ do thiếu kinh nghiệm thực chiến, khi né tránh cú đá của Trần Vĩnh đã không thể giữ được thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sườn núi, suýt nữa ngã xuống vách đá. Hắn kêu nhỏ a một tiếng, phát hiện bọc giấy dầu mình cầm đã rơi xuống vách núi, tan biến trong mây mù. Mạnh Kỳ thấy vách núi eo hẹp, bộ pháp khó phát huy, cũng không muốn trì hoãn quá lâu, tránh sinh chuyện khác. Sau một đao chém ra, nhân lúc Trần Vĩnh luống cuống, hắn nhào tới, dùng ngực chống đỡ giới đao của đối phương. Giới đao chém rách tăng bảo, lại như trúng phải sắt đá, phát ra tiếng giòn vang, chỉ lưu lại một vết đao mờ trắng. Dưới ánh trăng tròn, Trần Vĩnh đã nhận ra đối phương là Chân Định, biết hắn luyện kim trùng tráo lợi hại, nên mỗi đao trước đều tận lực bổ vào điểm yếu. Nhưng hắn không ngờ đao pháp của Chân Định quái dị, đấu pháp mạnh mẽ và dã man như thế, lại thừa dịp hắn không kịp biến chiêu mà dùng ngực cản đao. Bị bất ngờ, hắn không còn cơ hội phản kháng. Mạnh Kỳ mạnh mẽ đột phá, giơ đao đặt ngang cổ của Trần Vĩnh. Coi như xong, Trần Vĩnh vứt bỏ giới đao, không phản kháng. Chân Tuệ tiến lên, nhưng hoa chỉ vất nhẹ, phòng bế mấy chỗ đại huyệt của Trần Vĩnh. Mạnh Kỳ không hề chủ quan, vẫn giữ giới đao ở cổ đối phương. Hắn ra hiệu cho Chân Tuệ rút đai lưng của Trần Vĩnh, trói hai tay ra sau lưng. Trần Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, như vậy các người mới yên tâm sao? Trần Vĩnh sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười. Mạnh Kỳ không bàn đúng sai mà hỏi, sư huynh, tại sao lại làm chuyện vờ ám này? Trần Vĩnh sau khi bị điểm huyệt không thể đứng, ngồi xếp bằng, cực kỳ bị ai nói. Ta không thông minh bằng sư đệ, cũng không có thiên phú như Trần Định. Nếu muốn học tuyệt kỹ, chỉ có thể đi con đường này. Ta không muốn đời người trôi qua uổng phí ở Thiếu Lâm Tự. Trần Định sư đệ, Chân Tuệ sư đệ, xem chúng ta giảo hảo không tệ, bỏ qua cho ta đi. Kể từ hôm nay, ta thay đổi triệt để, không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Con đường bí tịch đều cho các người xem cùng. Hắn hai mắt đỏ hoe, đau khổ cầu xin. Quả nhiên là bí tịch. Mạnh Kỳ cười nhạt. Trần Vĩnh sư huynh, ngươi chỉ là một vũ tăng bình thường. Ta không biết ngươi dựa vào đâu mà có được tuyệt học bí tịch đó. Trần Vĩnh biến sắc, chợt thở dài. Bởi vì không tuệ thái sử thúc tổ trông coi tàng kinh khác, bị nội thương, thường phát tác vào đúng giờ ngọ. ta ngẫu nhiên biết được chuyện này, nên thừa dịp đó lên các tầng trên ghi chép lại bí tịch. Chỉ có thể đến 3-4 tầng, chưa từng thấy nội thập bát tuyệt học đâu. Ồ, thì ra là thế. Khó trách người lúc ấy giao hảo với ta và Chân Tuệ. Minh Kỳ cười lạnh. Trần Vĩnh nhíu mày, không ngờ giải thích của mình lại đắc tội với hai người. Với lại loại tin tức cơ mật như vậy, người nghe từ đâu? Minh Kỳ đột nhiên quát. Trần Vĩnh trùng mình, ngậm miệng lắc đầu. Minh Kỳ không muốn truy tới cùng, sợ rước thêm phiền toái, liền nói với Chân Tuệ. Tiểu sư đệ, người đến sân nhỏ gần đây hô to, gọi người tới hỗ trợ. Nhớ chỗ kỹ, nhất định phải nói cho tất cả mọi người, không thể chỉ nói cho một người. Chân Tuệ nhẹ gật đầu rời đi. Trần Vĩnh thấy tình thế không tốt, trầm giọng. Hai vị sư đệ, các người không muốn biết ta vừa rồi để vào bọc giấy dầu là bí tịch gì sao? Thế Mạnh Kỳ và Chân Tuệ đều nhìn sang, hắn đắc chí. Dịch Cần Kinh. Cái gì? Mạnh Kỳ thất thanh, không ngờ chính là tuyệt học Trấn Tự Thiếu Lâm. Dù không phải tuyệt học pháp thân hoặc ngoại cảnh, thì Dịch Cân Kinh vẫn là bí tịch truyền thừa, cất giữ cực kỳ cơ mật. Trần Vĩnh chỉ là vũ tăng, dựa vào đâu mà có được? Sau lưng của hắn khẳng định còn có người khác, một người có thân phận hơn cả mình. Như thế nào đây? Quên chuyện này đi, ta đem Dịch Cân Kinh chia cho các ngươi. Trần Vĩnh hạ giọng, như nắm chắc hấp dẫn của bí tịch này. Mạnh Kỳ trong lòng rằng co, không muốn dính líu, nhưng lại luyến tiếc tuyệt học Dịch Cân Kinh. Sư huynh, bọc giấy dầu kia, ta đụng rơi xuống vách núi rồi. Trần Tuệ yếu ớt nói. Mạnh Kỳ phốc một tiếng tỉnh táo lại, không ngờ mình bị tham lam che mở lý trí. Nếu chọn Dịch Cân Kinh để Trần Vĩnh chạy thoát, kẻ sau lưng hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Mà mình còn chưa đoán ra kẻ đó là ai, không cách nào đề phòng. Đáng tiếc quá. Nhìn vực sâu đầy mây mù, Mạnh Kỳ thở dài. Nghe nói phía dưới có khí độc kinh khủng, tích lũy bao nhiêu năm, chỉ có sinh linh động vật cao cấp sống sót. Muốn tìm tòi, ít nhất phải có thực lực ngoại cảnh mới tìm được. Ôi má ơi, rơi rồi. Trần Vĩnh hồn bay phách lạc. Mạnh Kỳ ra hiệu cho Chân Tuệ mau đi thông báo người khác, miễn cho xảy ra biến cố không thể ứng phó. Ngay cả Dịch Cân Kinh cũng xuất hiện, chuyện này thật làm người ta lo sợ rồi. Chân Tuệ chui ra ngoài, chạy về phía sân nhỏ phụ cận. Mạnh Kỳ nhìn Chân Vĩnh, đi qua đi lại, cảnh giác đề phòng bị đánh lén. Một hồi sau, tiếng hô của Trần Tuệ mơ hồ truyền đến, Mạnh Kỳ mới yên tâm. Lại đợi một lúc, Trần Vĩnh lấy lại bình tĩnh, cố gắng thuyết phục lần cuối. Trần Định sư đệ, Dịch Cân Kinh tuy rơi xuống vách núi, nhưng ta đã xem được non nửa, nhớ rõ đoạn đầu tu luyện. Người nếu để ta đi, ta sẽ thuật lại. Tương lai người chắc chắn có cơ hội xem được Dịch Cân Kinh hoàn chỉnh. Ta sẽ rời khỏi, không ai biết. Còn ai đưa cho ta Dịch Cân Kinh, sau này ta sẽ nói với người. Mạnh Kỳ bĩu môi, đang định mở miệng, bỗng nhiên một bóng đen từ trong rừng lao tới, một chưởng vỗ vào lưng Trần Vĩnh. Chỉ việc có chút buông lỏng, Mạnh Kỳ không kịp ngăn cản chưởng này. Bóng đen trong rừng lao ra như từ dưới đất chui lên, làm Mạnh Kỳ không kịp trở tay. Hắn lập tức đánh một chưởng lên lưng của Trần Vĩnh. Một chưởng này chỉ như tiện tay, khiến người khác không nhận ra lai lịch của công pháp. Trần Vĩnh đang bị điểm huyệt, hai tay bị trói, hoàn toàn không có cách nào đối phó. Hắn chỉ kịp mở trừng hai mắt, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi mềm oặt ngã xuống đất. Trên mặt vẫn còn vương nét kinh ngạc khó tin. Nhất định là cao thủ đã khai khiếu. Đồng tử của Mạnh Kỳ co rút, dựa vào động tác của bóng đèn kia, hắn lờ mờ đoán ra tu vi đối phương, đồng thời quét ngang giới đao, quyết liều mạng. Lúc này phòng ngự không phải là chọn lựa hay, chỉ có liều mạng tấn công, làm đối phương nghĩ mình sẵn sàng đồng quy vu tận. Như vậy đối phương mới không thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Từ đó sinh lòng kiêng dè. Sợ Chân Tuệ kịp gọi tăng nhân tới chi viện, khiến cho hắn khó mà lùi bước. Bóng đen mặc y phục kín mít, chỉ đều là hai con mắt. Sau khi đánh chết Trần Vĩnh, hắn lao nhanh tới chỗ Mạnh Kỳ, tay phải giơ lên rồi chém xuống với khí thế ngất trời. Mạnh Kỳ cảm thấy dù mình cố gắng thi triển thần pháp biến hóa thế nào, cũng bị đối phương theo kịp. Trường pháp của đối phương vây kín, không cách nào thoát ra. Trường pháp này là sao? Bên trong bao hàm cả trí tuệ, thanh tịnh lẫn thiền địa. Đây nhất định là trường pháp Phật môn đã luyện tới mức thuần thục. Nó có thể diễn hóa muôn hình vạn trạng, trấn áp vạn vật. Nhìn thi tưởng đã đơn giản, nhưng lại có thể chống lại hết thảy chiêu thức và thần pháp biến hóa của Mạnh Kỳ. Đối mặt với trưởng phong của đối phương, Mạnh Kỳ biết dù dùng huyết đao đao pháp hay là ngũ hổ đoạn môn đao pháp cũng khó thoát khỏi phong tỏa thần hành bách biến còn chưa thông suốt, không thể tạo thành thiên la địa võng. Kim trùng tráo tầng thứ tư cũng chỉ chống đỡ được thêm một trưởng. Sau khi đánh ra một trưởng, bóng đèn không chút nghi ngờ mình có thể đánh trúng tên tiểu xa gì chưa đạt tới khai khiếu kỳ. Hắn tự tin vào công pháp, càng tự tin vào bản thân. Tay cầm bàn nhược, tâm chứng như lai, độ tận khổ hải, bị ngạn thanh tịnh. Ngay thời khắc sinh tử, Mạnh Kỳ chợt nheo mắt mỉm cười như đang hưởng thụ cảm giác trang nghiêm và thanh tịnh mà trường pháp của đối phương tạo ra. Sau đó anh đào bừng lên, tạo thành quang hoa như gấm. Đao ảnh như một bức họa êm dịu, phản chiếu trong mắt bóng đen. Tâm trí của hắn bỗng trở nên ôn hòa. Hắn nhớ tới cảnh đêm khuya thanh vắng, nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng, nhớ tới những lần quỳ trước tượng Phật mà thanh tu. Tiếp đó, ánh mắt của hắn đang xen nỗi thống khổ, nửa ăn năn, nửa lại nhược quyết không hối hận. Tâm thanh tịnh đã mất, còn lưu luyến bản nhược làm chi? Thân ảnh áo đen bừng tỉnh, trường pháp cương quyết đánh ra. Không ổn rồi. Vừa giật mình thức tỉnh, thân ảnh áo đen đã thấy ngay đào sát bên người. Đồng tử của hắn co rút kịch liệt. Hắn không ngờ một tiểu xà gì trông yếu nhược lại có thể chém ra một đao uy diễm như thế. Anh đào tàn đi, hai người đồng thời lùi lại. Trên vai của Mạnh Kỳ hiện lên một dấu trưởng thật sâu. Quanh thân hắn nổi lên kim quang nhàn nhạt nhưng đã ảm đạm. Thân ảnh kia bị một vết thương khá sâu ở bụng, tình ý còn có thể thấy lấp ló nội tạng bên trong. Tay trái của hắn ôm bụng, lập tức vận khí ngăn máu tươi không ngừng chảy ra, tay phải nâng lên muốn tấn công thêm một lần nữa. Mạnh Kinh nhún vai, giờ đào ngang mặt, kiên quyết đối đầu. Thân ảnh áo đen vừa tiến thêm một bước đã vội thối lui. Hắn nhìn Mạnh Kỳ chăm chú rồi xoay người tan biến vào trong rừng sâu. Khoảng 7-8 lần hô hấp trôi qua, từ xa truyền tới tiếng bước chân rầm rập ngày một lớn dần. Sư huynh, người không sao chứ? Chân Tuệ chạy tới, thấy Trần Vịnh đã chết, còn sư huynh đứng yên như tượng, hắn vừa hỏi thăm. Mạnh Kỳ thấy sau lưng Chân Tuệ có nhiều tăng nhân mặc áo vàng, áo xám mới yên lòng. Hắn nói khẽ, mau tới đợi ta một chút, ta sắp không đứng được nữa rồi. Tân hành áo đen kia tuy bị đao ý đoạn thành tịnh phá vỡ khí thế, lại bị giới đao uy hiếp làm uy lực trưởng pháp giảm đi không ít. Nhưng dù sao thì hắn vẫn là cao thủ khai khiếu. Một trưởng đánh trúng, suýt nữa phá được phòng ngự kim trùng tráo của Mạnh Kỳ. Hung thủ không phải kẻ vừa mới bước vào khai khiếu. Nếu không một trưởng không dốc toàn lực như vừa rồi, hậu quả chắc chắn không chỉ là như vậy. Mạnh Kỳ thầm đoán tu vi và công pháp của đối phương. Hắn đã luyện thành tầng thứ tư kim trùng tráo. Loại bỏ phần lớn uy lực nên thường thế không quá nghiêm trọng. Nhưng vì xuất ra đoạn thanh tịnh nên có chút thoát lực, thân thể run rẩy không thôi. Đạo pháp này dù sao cũng đã cấp ngoại cảnh đỉnh phong, còn hắn chỉ là một tiểu hòa thượng mới khai mở 4 năm khiếu cơ bản mà thôi. Chân Tự chạy tới đỡ Mạnh Kỳ, một vị chấp sự tăng cẩn thận kiểm tra nguyên nhân cái chết của Trần Vĩnh, sau đó tới xem thương thế cho Mạnh Kỳ. Những người khác chia nhau tìm kiếm quanh khu vực. Trường lực hùng hậu, hung thủ đích xác là cao thủ tầng khai khiếu. Vị chấp sự tăng gật đầu nói, đáng tiếc hắn cố tình che giấu tung tích nên ta không nhìn ra công pháp nào. Thưa sư thúc, không biết Chân Tuệ đã nói cho người hay chưa? Trần Vĩnh cùng hung thủ kia đang âm mưu sao chép dịch cần kịch. Mạnh Kỳ nói luôn, thân ảnh áo đen đã trốn thoát, kẻ địch ở trong tối, mình ở ngoài sáng, cuộc sống sau này khó bình yên, tốt nhất là nói rõ mọi chuyện để có hy vọng sớm tìm được hung thủ. Còn chuyện bí tịch rơi xuống vực, Tiểu Lâm chắc chắn sẽ cho người xuống tìm. Nếu hắn không nhắc tới, rồi cũng sẽ có người hỏi bí tịch đâu rồi, liệu có phải hắn giấu đi hay không, như vậy còn phiền phức hơn. Cái gì? Là dịch cân kinh? Vị chấp sự tăng kia sợ hãi thốt lên. Mấy tăng nhân khác cũng không tin nổi điều mình vừa nghe. Đúng vậy. Mạnh Kỳ ngồi xuống rồi kể lại một lượt. Đám tăng nhân vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Việc này quá nghiêm trọng rồi. Huyền Nguyên, người mau đi Bồ Đề Viện bẩm báo. Huyền Hoa, người đi dưới luyện viện. Vị chấp sự tăng nhanh chóng phân phó. Chờ hai tăng nhân áo vàng rời đi, Vị chấp sự tăng liếc Mạnh Kỳ rồi nói: "Hai vị sư điệt, ta thân mang nhiệm vụ, mong hai người thông cảm, ta muốn kiểm tra thân thể của hai người." Việc này là để đề phòng Mạnh Kỳ và Chân Tuệ thông đồng. Nói biết tịch rơi xuống vách núi, nhưng thực chất đã xào chép rồi giấu đi. Mạnh Kỳ không muốn bị hoài nghi, lập tức đồng ý. Những bí tịch khác như Kim Trung Tráo, Việt Đào Đạo Pháp hay Thần Hành Bách Biến đều giấu trong thiện phòng nên hắn không sợ bị phát hiện. Đệ tử hiểu rõ việc này. Tuy vậy xin người mau chóng điều tra chúng tăng, nhất là những người đã đạt tới khai khiếu kỳ có thể tự do đi lại trong chùa. Người này hẳn là đệ tử của Thiếu Lâm. Hơn nữa đệ tử khẳng định hắn dùng thần công Phật môn. Mạnh Kỳ thúc giục giới đao của đệ tử chém trúng vùng của hắn. Đã tạo thành vết thương rất sâu, trong thời gian ngắn khó mà lành lại. Xin sư thúc kiểm tra điểm này trên người của các tăng nhân. Sự việc khẩn cấp, sư thúc nên làm ngay, kẻo hắn thường đúc rối loạn, tự gây vết thương tương tự trên người các tăng nhân khác, khiến chúng ta không phân biệt được thật giả. Sao? Người đã chém trúng bụng hắn à? Vị chấp sự tăng ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không thể tin một đệ tử mới bái sư chưa tới một năm, chưa đạt tới khai khiếu, lại có thể đánh bị thương cao thủ khai khiếu. Vừa rồi Mạnh Kỳ kể lại trận chiến, vì muốn che giấu việc dùng A Nan phá giới đạo pháp nên kể rất mơ hồ. Đám tăng nhân đều cho rằng vì họ đuổi tới nên hung thủ bị dọa phải rút lui. Không ai ngờ Mạnh Kỳ thật sự làm hắn bị thương ở bụng. Sư thúc, để tránh trùng hợp, xin sư thúc cùng đi kiểm tra kỹ. Để tự tin hung thủ đã tăng nhân ở gần sân trong. Hắn nghe Chân Tuệ kêu gọi Trần Vĩnh đầu hàng nên đi vòng lên trước, giết người diệt khẩu. Nếu không thì hắn chỉ cần nằm im mai phục ở khu vực phụ cận thì Chân Tuệ sao có cơ hội đi báo tin được. Có thể hắn mặc y phục ban đêm, chúng ta đuổi tới nhanh như vậy. Nếu hắn không quen thuộc địa hình nơi đây thì không có cơ hội trốn thoát rồi. Mạnh Kỳ tiếp tục suy đoán. Khả năng đêm nay hắn mặc y phục màu đen trao đổi bí tịch với Trần Vĩnh rất cao. Sau khi trở về còn chưa kịp thay quần áo. Sư thúc, lúc người đi kiểm tra cũng nên để ý xem ở gần sân trong có ai bị tới kịp không. Mạnh Kỳ càng nói càng thấy hợp lý. A-di-đà Phật. Mọi người cứ theo lời vị sư điệt này mà làm đi. Một vị tăng nhân mặc áo cà sa từ xa đi tới, lên tiếng. Vị chấp sự tăng kia chắp tay thi lễ. Bài kiến vô đắc sư thúc, đệ tử sẽ đi làm ngay. Lão tăng kia nhẹ gật đầu, rồi nhìn sang Mạnh Kỳ và Chân Tuệ. Lão nạp đắc tội vậy. Dứt lời tay phải vươn ra, hóa thành trảo thủ, khiến cho tăng bào của hai người phồng lên như có gió thổi bên trong. Chân Tuệ, người dẫn ta đi kiểm tra một lượt con đường người vừa chạy đi báo tin. Vô đắc thu tay lại. Hắn đã kiểm tra và xác nhận hai người không che giấu bí tịch trên người, đồng thời yêu cầu Chân Tuệ dẫn đường để đề phòng bọn họ thừa lúc hỗn loạn mà giấu đi bí tịch. Chân Tuệ liếc nhìn Mạnh Kỳ, lo lắng rời khỏi sẽ không ai trông nom sư huynh. Mạnh Kỳ như là hiểu ý, mỉm cười, có duỗi chân tay như muốn nói mình đã hồi phục không ít. Như vậy thì Chân Tuệ mới an tâm rời đi. Những tăng nhân còn lại bắt đầu lùng sục ở vách núi đá, gần như không bỏ sót một nơi nào. Một lát sau, Vô Đắc và Chân Tuệ trở lại, hỏi thăm về trận chiến. Mạnh Kỳ thành thật kể cảm nhận của mình. Vô Đắc càng nghe càng nhăn mày, sau cùng trầm ngâm nói. Lời trừng pháp như vậy không nhiều lắm đâu. Lúc này chấp sự tăng cùng mọi người đi theo Mạnh Kỳ và Chân Tuệ trở về. Ngoài ra còn có Huyền Bi cùng Thu Nghiệp Tăng ở Võ Tăng Viện và Chân Diệu. Biểu hiện của Chân Diệu rất là kỳ quái, có đau thương, phẫn nộ, có nghi hoặc cũng khiếp sợ, không cách nào tin nổi về việc này. Mấy vị chấp sự tăng cũng không khác là bao, chỉ có Huyền Bi không biểu lộ cảm xúc gì. Vô Đắc sư thúc, vừa được kiểm tra ở trong sân, chúng đệ tử phát hiện Chân Thường đã tự vẫn trong thiện phòng, phần bụng cũng có một vết thương như mô tả, bên cạnh còn có một di thư. Vị chấp sự tăng bẩm báo rồi đi đưa di thư cho Vô Đắc. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Mạnh Kỳ thật sâu, có chút không tin nổi vị sư điệt này lại có thể tạo ra vết thương lớn như thế cho Chân Thường. Chân Thường, đại sư huynh. Nghe đến đây, Mạnh Kỳ vô cùng khiếp sợ. Hắn không thể tưởng tượng nổi kẻ làm ra chuyện này lại là Chân Thường và Trần Vĩnh. Hắn càng không ngờ Chân Thường đã tự sát. Chân Thường sư huynh, Chân Thường sư điệt. Các tăng nhân đang tìm kiếm quanh vách núi đều vô cùng kinh ngạc, đồng thời bật thốt lên. Bọn họ không thể tin đệ tử xuất sắc nhất trong hàng chữ chân